Tiếng nói đa nguyên. Kính thưa quý thính giả của Đài Radio Chân Trời Mới, chúng ta cũng đã biết được qua những tin tức trên các trang mạng, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, một cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Trung Quốc, cũng đã có mặt trong cái buổi lễ đặt hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã bỏ mình trên biên giới phía Bắc vào năm 1979, khi quân xâm lược Trung Quốc tràn qua 6 tỉnh phía Bắc và thảm sát hơn 40.000 bộ đội và thường dân vô tội. Trước hết xin kính mời cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có đôi lời tường thuật ngắn gọn về cái cuộc viếng thăm và đặt vòng hoa này đã gặp trở ngại ra sao ạ? Chúng tôi thấy rằng là có một cái việc rất là không bình thường, tức là trong các trận chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ thì những chiến sĩ hy sinh là được công nhận là liệt sĩ và được đối đãi theo cái chính sách đối với liệt sĩ, nhưng mà đối với các chiến sĩ ta chống lại cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc ở trên biên giới năm tháng 2 năm 1979 ấy, và cái cuộc chiến đấu ở Biển Đông, cái lúc mà tàu chiến của Trung Quốc nó đánh chìm và nó giết hại hơn 60 chiến sĩ Việt Nam ấy, thì lại không được, chưa thấy chính phủ công nhận là liệt sĩ, và từ đó đến nay cũng chẳng thấy ai nói gì đến kỷ niệm cái trận đánh đó, mà cũng chẳng thấy ai tỏ ra xót thương các chiến sĩ chúng ta và đồng bào chúng ta bị Trung Quốc nó giết hại cái năm đó. Cho nên người của chúng tôi ngày hôm 17 thì một số anh em chúng tôi đi đến đài liệt sĩ ở phía đường Bắc Sơn ấy, vâng ạ, có đem một vòng hoa đến để định viếng các liệt sĩ chúng ta và thắp hương viếng các liệt sĩ. Nhưng mà ban đầu thì người bảo vệ họ không cho mang vòng hoa, họ đã không mang vòng hoa được, thì chúng tôi mới đem bỏ vòng hoa đi, thì họ lại nói rằng là nhiều người vào thì không được, thì chúng tôi bảo thì chúng tôi mỗi người bốn người vào một lượt thôi, nhưng rồi họ lại cũng cứ nói loanh quanh, rồi họ đi cầm điện thoại di động, họ đi gọi ở đâu đấy chả biết, rồi cuối cùng là họ không cho chúng tôi vào đường nào cũng không được. Thêm mấy anh công an đến nói gì với nhau đó, rồi không cho chúng tôi vào. Thành ra đành ra chúng tôi phải đứng ở ngoài đường ấy, mà cùng nhau vái vào cái đài liệt sĩ thôi. Thì tôi được biết đó là một số anh em đến thắp hương cho các liệt sĩ ở cái tượng đài gần đền Bà Kiệu, là chỗ có cái tượng đài chiến sĩ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh ấy. Họ cũng có vòng ngoài vòng trong gì đó cản không cho anh em đến để thắp hương ở đó. Thì tôi thấy cái việc cái trên là rất là lạ lùng, đi viếng người chết để đi sợ tỏ lòng tiếc thương người chết mà người ta cũng không cho làm, thế thì người ta vô cảm thế nào? Người ta không biết tiếc thương máu của đồng bào mình hay sao? Vâng, kính thưa cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, ngoài ra với cái hành động mà ngăn cản những vòng hoa đến tưởng niệm, mà thì cụ có nghĩ rằng cái sự ngăn cản này đã xúc phạm đến anh linh của những chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình tại biên giới phía Bắc vào năm 1979 hay không ạ? Tôi cho là những ai ngăn cấm không cho chúng tôi đi viếng các liệt sĩ ấy là những người vô cảm, là những người không biết thương xót đồng bào, mà cấm như thế là một cách vô lý, đến nỗi mà những người chết, những người có công bảo vệ tổ quốc mà cũng cấm thì không thể hiểu được. Tại làm sao mà không biết xót thương các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, thì cái điều ấy là không thể tưởng tượng được. Thế thì lương tâm những người cấm đoán ấy mất rồi hay sao? Vì từ trước đến giờ tôi có rất nhiều kiến nghị và tôi gửi cho người ta không bao giờ hồi âm cả, và tôi viết nhiều bài trên mạng thì rồi cũng chẳng được ai hồi âm cả. Cảm ơn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã dành cho quý thính giả của đài Radio Trên Trời Mới cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề đặt những vòng hoa tưởng niệm cho những chiến sĩ cũng như đồng bào đã bỏ mình trên biên giới phía Bắc vào năm 1979. Thay mặt ban biên tập của đài Radio Chân Trời Mới, xin kính chúc cụ có được một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và trường thọ. Xin tạm biệt cụ. Bài học đầu tiên khi ta đến trường là người Việt Nam ta luôn gìn giữ, thà nát tan thân chay, thà chết trong giã ngựa, để muôn đời sầu mãi dòng lạc hồng vinh quá. Học đầu tiên khi ta đến trường là người Việt Nam phải yêu tổ quốc, phải biết yêu quê hương, phải biết yêu đồng bào, phải yêu từng tấc đất, phải bảo vệ cõi bờ. Bài học đầu tiên khi ta đến trường là người Việt Nam ta luôn gìn giữ, thà nát tan thân chay, thà chết trong giã ngựa, để muôn đời sau mãi dòng lạc hồng vinh quang. Quê hương ơi, Việt Nam dấu yêu ơi, 4.000 năm đã viết bao trang sử oai hùng, ngàn đời qua cha ông ta gìn giữ, bao máu xương bồi đắp nên quê hương.